Dù phu nhân cũng nhìn thấy Lâu Thất, ánh mắt bà ta lóe lên tia sáng kỳ dị, tựa như phấn khích lại giống như thù hận, cũng giống như cảm giác tham lam đói khát khi nhìn thấy thức ăn. Lâu Thất cảm thấy ánh mắt ấy rất quen thuộc khi ả điên kia nhìn nàng, tuy không đến mức hận thù như thế, như trên cơ bản đều giống nhau. Trong lòng Lâu Thất nảy lên một suy nghĩ rất vô lý, nhưng càng nghĩ càng thấy rất có khả năng. Lâu Thất, ta biết ngươi sẽ đến thôi. Bà ta nói với Lâu Thất, tuy tiếng nói không truyền đến đây, nhưng Lâu Thất có thể nhìn thấy ngôn ngữ trên môi của bà ta. Chấm, nàng lấy chiếc vòng kia ra, lắc qua lắc lại trước mặt bà ta, quả nhiên Du phu nhân trở nên kinh ngạc, sau đó hai mắt sáng rực, bà ta la lên, nhào về phía Lâu Thất. Ánh mắt Thánh Tiên công chủ bỗng trở nên sắc bén, cây cốt trượng vung về phía đầu bà ta, đồng thời quát lên với nhóm người Lâu Thất. Đi, nhưng Lâu Thất trầm sát và Lâu Hoan Thiên không nghe lời lão, ba người hành động gần như cùng một lúc, họ không những không lùi, mà lại nhào về phía Du phu nhân. Đợi đến khi họ chạy vào trong trận, mới phát hiện ra vùng trung tâm trận pháp yên tĩnh hơn bên ngoài rất nhiều, có thể nghe thấy tiếng nói chuyện. Lâu Thất, trả con rối đoạt hồn lại cho ta. Chấm chấm, Du phu nhân nhìn Lâu Thất, bà ta nghiến răng, bà ta vung tay lên định bóp lấy cổ nàng. Lâu Thất phát hiện ra móng tay bà ta vừa dài vừa sắc nhọn, còn là màu xanh lam thẫm nữa, trông cực kỳ độc. Trước khi họ đến đây, bà ta và những người của Thánh Tiên Cung đã có một trận ác đấu kịch liệt, bây giờ xem ra hai bên đã rơi vào ngõ cụt, dần hình thành thế lưỡng bại câu thương. Bà điên kia là con rối đoạn hồn của bà. Góc truyện audio.com. Lâu Thánh nghiêng người, né được đòn tấn công của bà ta. Con rối đoạn hồn, nói ra, hình như nàng từng được nghe lão đạo sĩ Thối từng nói, trong bí thuật hắc vu có một loại vu thuật có thể rót một ít ý thức của bản thân vào trong cơ thể một người khác, để người đó cũng sở hữu một vài ký ức của chủ hồn, sẽ biết một vài bản lĩnh của chủ hồn, người này có thể được xem như một kiểu phân thân của chủ hồn, ra ngoài làm việc thay cho chủ hồn, nếu công lực của phân thân tăng lên, chỉ cần đến lúc đó chủ hồn hút phân thân trở về thì bản thân chủ hồn sẽ trở nên mạnh lên rất nhiều. Nếu không phải Du phu nhân nhắc đến, nàng đã quên mất điều này. Nhưng vừa nghĩ đến, nàng lại thấy không đúng lắm, hình như không phải nghe lão đạo sĩ Thối nói. Là ai nói nhỉ, ký ức dường như rất xa xôi, nếu nói mơ hồ cũng không đúng, vì nàng vẫn nhớ nội dung của nó. Cẩn thận, giọng của Trầm Sát vang lên, hắn đẩy nàng ra, một màn sương màu xanh lục thẫm bay thẳng về chỗ nàng vừa đúng lúc nãy. Hóa ra lúc nãy nàng đã thất thần trong phút chốc, suýt chút nữa đã bị Du phu nhân đánh lén. Không sai, đó là con rối đoạn hồn của ta, ta ở đây đợi ả mạnh lên, đợi nhiều năm như thế, sắp hút lại về được thì lại bị ngươi tiêu diệt. Ánh mắt Du phu nhân dần trở nên điên cuồng, bà ta gào lên. Các người đi chết cùng với kẻ khốn xấu xa kia đi. Nói xong, bà ta giơ một tay lên muốn giật lấy chiếc vòng trong tay Lâu Thất. Chiếc vòng này có vấn đề, Lâu Hoan Thiên cũng nhìn ra được gì đó. Nó là của ta, trả lại cho ta, chấm, giọng của Du phu nhân vừa sắc bén vừa chói tai, khiến người khác cảm thấy đau màng nhĩ. Ánh mắt Trầm Sắt bỗng trở nên sắc bén, đồ mà nữ nhân của bổn đế quân muốn, chỉ có thể cho nàng ấy. Ẩm huyết kiếm vung lên, chém xuống cánh tay bà ta. Chấm, Lâu Hoan Thiên nhìn ra ý đồ của hắn, lập tức tiến lên phối hợp, hắn đâm kiếm về phía tim của bà ta. Chấm, sát ý của hắn mạnh hơn, sát chiêu ngoan độc hơn, Du phu nhân không thể không chọn một bên, bà ta dồn sức chắn chiêu của hắn, nhưng nào ngờ hắn chỉ vung hư chiêu, vừa đâm lên liền lùi lại. Khi Du phu nhân phản ứng trở lại, chỗ cánh tay bà ta đã đau đến mức không thể hình dung, bà ta ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn, nửa cánh tay của mình đã rơi xuống đất, chiếc vòng tay kia lăn ra ngoài. Tay của bà ta, chấm, Lâu Thất bay đến nhặt lấy chiếc vòng kia. Không ai trong sống họ ngờ rằng, khi hai chiếc vòng đặt gần nhau, thì chúng chủ động cài vào nhau như hai chiếc nam châm, phát ra một tiếng vang khẽ. Không, Du phu nhân dường như không ngờ rằng hai chiếc vòng sẽ chủ động gắn vào nhau, bà ta kêu lên đầy khủng bố, cũng không quan tâm những người bên cạnh, trong mắt bà ta chỉ có Lâu Thất và hai chiếc vòng trên tay nàng, bà ta bất chấp mọi thứ nhào thẳng tới. Chính là lúc này, lão công chủ gào lên, lão đâm cây cốt trượng vào lưng bà ta. Cùng lúc đó, hắc sát ma kiếm của Trầm Sát cũng vung kiếm quang, đâm vào cổ họng của bà ta. Lâu Hoan Thiên khom người xuống, đâm kiếm vào đầu gối bà ta. Chấm, gió nổi lên, gào rít, máu nhuộm đầy trời, Lâu Thất nhìn thấy ba người cùng đâm trúng bà ta, cảnh tượng đó giống hệt góc quay chậm, cổ họng một kiếm, cốt trượng đâm xuyên ngực, đầu gối một kiếm. Bà ta giống như một món đồ chơi gỗ, hai mắt trừng to, quỳ một gối xuống với nét mặt vô cùng không cam tâm. Còn nàng bỗng cảm thấy hai chiếc vòng trong tay nóng bừng, nàng vứt chúng đi theo bản năng. Ầm một tiếng, như có thứ gì nổ tung, cả ngọn núi lung lay. Góc truyện audio.com mọi người đều bị vụ nổ hất bay ra ngoài, văng khắp bốn phía. Vết nứt trên trời cũng biến mất không thấy tung tích lão công chủ thổ huyết. Mặt đất bắt đầu rung động, đế hậu, mau đứng dậy, Lâu Thất nghe thấy tiếng kêu của Trần Thập, Cách Trương.